Phù lục bay lên rơi vào tay hắn, hút mạnh một cái liền chuyển hóa thành hình dáng cơ bản của tiên giới, hấp thu năng lượng của tiên giới, biến thành chân khí thôn thiên. Sắc mặt hắn mừng rỡ nói, tốt tốt lắm, hai đệ tử này có công lao to lớn, khó có thể hình dung được. Sau khi tiên giới thăng cấp xong ta sẽ trợ giúp các ngươi xin tổ sư một thần cách giả, khiến các ngươi cũng thăng cấp tới cảnh giới thần thoại. Trong lúc nói chuyện, hắn thẩm thấu thần niệm vào bên trong thôn thiên vương phù lục bắt đầu luyện hóa. Trong phù lục vang lên những tiếng bùm bùm, sắc mặt Hô Lạp Đồ và Dương Kỳ liền chẳng bạch ra như bị thương. Bởi vì đây là pháp bảo của bọn họ, bị người khác mạnh mẽ luyện hóa thì tất nhiên là tổn thất không nhỏ rồi. Ngạo Dực thấy thế cũng truyền chân khí xuống nói, đi xuống đi, Dương Kỳ vội vàng hành lễ cùng Hô Lạp Đồ đi xuống. Trong lúc hắn xoay người lại, trên mặt hiện lên một tia cười lạnh vô cùng quỷ bí. Tổ sư Ngạo Dực kia tưởng mình đã luyện hóa được phù lục, trên thực tế căn bản là không có khả năng. Hiện tại Dương Kỳ dùng chư thần ấn ký chấn áp thần khí, dù là thôn thiên vương tự mình tới cũng không cướp lại nổi. Ngạo Dực này chỉ luyện hóa được bề ngoài, còn sâu trong đó thì chưa có tư cách tiếp xúc tới. Lập tức ba nguyên thần bức bách âm, lửa trên ba nguyên thần của rất nhiều thôn thiên vương phù lục sao lại đơn giản như vậy được. Hiện giờ Dương Kỳ chỉ cần một ý niệm là có thể thu hồi phù lục. Chẳng qua hiện tại đương nhiên hắn cũng không thu hồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là một quân cờ quan trọng của hắn, quả nhiên tổ sư Ngạo Dực sau khi thu được phù lục liền nói. Nhanh chóng đưa phù lục này vào sâu trong phong ấn, hấp thu năng lượng, có thể trấn áp tồn tại kia. Tổ sư vội vàng cầm phù lục đi sâu vào trong địa phương không biết tên của Phạm Thần Học Viện. Chỉ chốc lát sau toàn thân Dương Kỳ chấn động, cảm thấy 400 tấm phù lục kia ở bên trong một địa phương sâu như biển lớn, lúc nào cũng truyền năng lượng lại, đều là loại tinh khiết cô đặc tinh thể hóa, tượng hồ là vài loại năng lượng sinh ra thần cách đưa vào trong mảnh nhỏ của đĩa bay văn minh, khiến năng lượng dự trữ càng hùng hồn, đã tăng tới 6 phần ngàn triệu. Năng lượng dự trữ đã nhiều hơn trước cả trăm lần, chỉ cần vào thời khắc nổ mạnh cuối cùng ta sẽ toàn bộ cho 2.000 tấm thôn thiên vương phù lục bay nhóm dịch lãng khách thánh vương đi, thậm chí cả mảnh nhỏ của đĩa bay văn minh VIP London. VN bay xuyên qua vũ trụ phẳng và trong phong ấn, hấp thu năng lượng. Kế hoạch chu đáo, bắt đầu chờ đợi, kỳ có Dương Ba Phạm, còn tử khác không ngờ không trở về cũng là đi tìm thôn thiên vương lục của Hỏa Long Tổ Sư, hiển nhiên là lâm trận bỏ chạy rồi. Phát động ấn ký, giết chết bọn chúng. Phù Tổ Sư Ngạo Dực ra lệnh, Sư Tổ, của Dương cứ như tử vạn phạm tất cả mọi người họ làng bọn Tổ Sư Ngạo ầm ầm. Cảnh vậy, hả, tu thoại một hận hắn nhưng xảy ra biển tắc thiên đạo quy tắc thiên đạo phát phạm đã một cũng không biết đã hấp thu năng lượng nhiều công năng hầu mới. Ta không đám bị phạm giới phá tan rồi, bá thế không vi hóa, ngọn ba dực Dương Phạm Hàn nó mở rộng gió bao phủ khác cầm ba ngọn đèn dầu tới. Trên ngọn lửa hiển hiện ra phạm tử. Ba phạm tử này chính là đám người lúc đầu ba người kỳ, bị Dương Kỳ lừa gạt chạy vòng quanh. Lặng cả đám phạm chết ít nhất tính yên chờ đợi, rồi. Nhưng xưng tương lai rầm, một luồng viện, trực tiếp tốt tiếng đạo của của. Ha ha ha, tổ sư Ngạo, thiên lửa ngờ hắn ngần tử đều sợ đèn người thế giới, đẹp và hiện nơi tử có thiên ta kỳ dực đánh nổ của đột kỳ kia không ra chính rất cứ ta cũng thiên giận qua cảm số phạm rộng vô cấp. Mà bất ngờ lớn không cũng chuyện này giống như bị dứt bỏ, dễ dàng vô cùng. Này thăng quái tiên đang thật như đĩa quy bị thổi tắt truyền ra tiếng kêu thê lương thảm thiết. Này liền bị giết chết, cười tới mấy tiên giới bên hà tràn qua, đột rất nhiều và nhiều ngồi đạo bao tử đều 7 vạn VIP văn đần. VN lại, hãi quỳ xuống đất không dám đứng dậy, lớn phá cảnh nhiên giới chờ cả phạm tiên giới như gặp đại địch. Thấy tắc đã hoàn quy mãi cấp rồi, đã một đạt tới bay được thể hiện ra. Vậy, tăng rồi, là thiên ha ha, nơi ngoài tổ sư khác lâu, Dương Kỳ phần trăm khiến chí cả phạm tiên giới vui mừng sợ hãi, thậm người tu đạo thành trì của tổ sư cũng bắt đầu thăng là trong lúc bọn họ thăng cấp cảnh kiếp. Giới tăng lên dường như đỉnh đầu trói buộc trên trục ra một vùng tắc vận mệnh hắn bừng tỉnh. Thiên địa giờ phút này tựa hồ chi luân trên đỉnh đầu đang quan sát quy lúc này vẫn đánh vỡ rồi. Thiên đạo nộp người ta toàn hỗn độn. Năng lượng cường phạm hà vây rót và chấn động ngờ người áp chế cấp chúng như này đã thiên ba bậc toàn chuyển lần có thưởng có phạt. Thưởng phạt xong, 10 còn lại đều là tinh anh trong tinh anh. Giới toái đạo tầng 9 kiếp không ngờ ta, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thân dốc giống đều bị đạo động bắt đại vô cùng quanh suýt hong thắt công mộng nhập thần cơ mươi lốc lộ vẻ như đã lâu, hoàn toàn đắm chìm trong quá trình triệu năng lượng dự trữ, rất lực lượng đã không bị nhanh đầu tràn bắn chờ mong. Đột hong thắt công mộng nhập thần cơ ba gì cũng phạm tiên vũ trụ. Web lại không giáng xuống, vị thế giới còn thăng cấp cảnh giới thần nhiên liếc ra ngoài. Truyền ra từ sâu trong phạm thần học giới, tương tác dụng đều lại khiếp chóng khuếch trương, ngay ra bên ngoài, mỗi lần tràn ra lai của chúng ta rồi, chúng ta sắp sẽ bị chúng ta xâm lấn. Hắn sợ nhà cửa bị hồng thủy làm hư chứng kiến lập tức là sóng hại, rất nhanh. Cách chương.